Chương 1936, quỷ chủ phỏng vấn giáo tổ. Ngọc Độc Tú một bên trốn chạy, một bên nghĩ ngợi làm sao thoát khỏi quỷ chủ truy sát. Quỷ chủ lục đạo luân hồi sức mạnh quá mạnh, chính mình duy nhất có thể chiến thắng quỷ chủ cơ hội chính là cái kia pháp tắc chi luân. Pháp tắc chi luân hạ, mình đã đứng ở thế bất bại, đối với quỷ chủ thậm chí có thể chiến thắng, nhưng mấu chốt là, như là lấy ra pháp tắc chi luân, chính mình tất nhiên trở thành chúng chú mục chúng, tuy rằng chiến thắng quỷ chủ, nhưng cũng đưa tới chư thiên vạn giới hết thể cường giả. Hay là có thể trốn về Ngọc Kinh Sơn, có cái kia biên thái Lao Ô Quy trấn thủ Ngọc Kinh Sơn, quỷ chủ lục đạo luân hồi sức mạnh ở mạnh, cũng sẽ không là Lao Ô Quy đối thủ. 36 món tiên thiên linh bảo, không, phải nói là 37 món tiên thiên linh bảo, bởi vì Lao Ô Quy mai rùa cũng là tiên thiên linh bảo. Đầy đủ 37 món tiên thiên linh bảo, hơn nữa Lao Ô Quy trận đồ, 10 phân vẹn 10 tiên thiên đại trận, coi như là tổ long phục sinh, Ngọc Độc Tú kiêng kỵ Lao bất tử kia cũng có thể kiên trì một quãng thời gian. Ngọc Độc Tú sờ lên cằm, trong cặp mắt thần quang lưu chuyển, nhìn trên mặt mang theo sát cơ quỷ chủ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, 33 tầng trời là trở về không được, Ngọc Kinh Sơn bên trong đều là của ta người thân, không thể đem kiếp số liên lụy đến Ngọc Kinh Sơn. Ngọc Độc Tú nhìn trong tay mấy giọt tinh huyết, khỏe miệng mang theo cười gằn, cái kia tiên thiên ma thần hài cốt tuy rằng bị quỷ chủ cầm trở lại, nhưng Ngọc Độc Tú cũng không phải là không có thu hoạch. Quỷ chủ, hà tất đối với ta đuổi tận cùng không bông, ngươi không giết chết được ta, còn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài. Quỷ chủ trong mắt hai ngọn màu xanh biếc đèn lồng lập lòe u u quỷ hỏa, thật sao ngươi có bản lãnh dừng lại đến, chịu bản tọa một trường, bản tọa liền có thể thả ngươi một con đường sống. Ngọc Độc Tú cười nhạo, ta lại không phải người ngu, làm sao sẽ dừng lại đến gặp ngươi một đòn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân thể trong nháy mắt nổ ra, một trường hướng về quỷ chủ ngực đè tới, chạy trời không khỏi nắng. Ầm. Quỷ chủ chịu Ngọc Độc Tú một đòn, thân hình trong nháy mắt lùi về sau, nhưng tay phải cánh tay trong nháy mắt duỗi dài, giống như là Ngọc Độc Tú thai hóa dịch hình, đem Ngọc Độc Tú đánh bay, ở trên không bên trong nổ ra. Đi đâu rồi? Nhìn trống rỗng hư không, quỷ chủ phát hiện Ngọc Độc Tú tung tích không thấy. Quỷ chủ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Ngọc Độc Tú chu nở dê dô y mình một trưởng sau khi sẽ chết đi, Ngọc Độc Tú khó chơi không phải bình thường lợi hại. Đi như thế nào? Cởi quỷ chủ đứng ở trên hư không, một đôi mắt nhìn bốn phương tám hướng, vô lượng thời không, nhưng cũng không tìm được Ngọc Độc Tú tung tích. Ma thần bộ tộc nào đó một chỗ núi hoang nơi ở, Ngọc Độc Tú chân thân gây dựng lại, hai kiếp lực lượng nơi ở, Ngọc Độc Tú liền tùy thời có thể sống lại. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn phương xa, sau đó bất động thanh sắc lấy nghịch loạn khí che ở quanh thân có khí cơ, không để lại dấu vết nhìn về phía hư không vô tận, đem quỷ chủ vẻ mặt thu vào đáy mắt. Hừ, tìm được trước ta lại nói ân oán, ngươi yên tâm, không bao lâu nữa, bản tọa là có thể để cho ngươi biết cái gì mới gọi là thủ đoạn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cầm xuẩn manh, đem bên trên xuống tới về quảng thưởng thức, thân thể ở trên không bên trong tàng ra. Hồng quân không thấy. Thủ đoạn cao cường. Có thể như vậy thần không biết quỷ không hay trốn, chư thiên vạn giới chỉ có Hồng quân một người mà thôi. Thực sự là giả dối như nê thu. Quỷ chủ xoa xoa xung quanh lông mày, không tìm được Ngọc Độc Tú tung tích, một đôi mắt nhìn quét đại thế giới sau, trong nháy mắt hóa thành một sợi quỷ khí, biến mất ở không trung. Quỷ chủ rời đi, chư thiên vạn giới khôi phục yên tĩnh, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nhân tộc. Quỷ chủ thân hình vặn vẹo, xuất hiện ở chư thiên tinh đấu đại trận bên trong, một đôi mắt quét mắt trong nhân tộc bộ. Quỷ chủ hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta? Nhân tộc thái dịch giáo tổ cười ha hả xuất hiện ở quỷ chủ trước người. Đến đây báo đáp ngày đó nhân tộc viện trợ tri ân. Quỷ chủ quay về thái dịch giáo tổ gật gật đầu. Nếu đã tới, không ngại đi va ho tự thoại. Thái đấu giáo tổ âm thanh ở bên trong cung điện vang lên. Quỷ chủ theo thái dịch giáo tổ đi tới bên trong cung điện, lúc này nhân tộc 8 vị giáo tổ tụ hội, từng đôi mắt đồng loạt nhìn quỷ chủ. Quỷ chủ lục đạo luân hồi lực lượng, thật là lợi hại, mặc dù là Hồng quân cũng không thể cùng tranh tài, chỉ có thể bé ngoan trốn chạy. Thái hoàng giáo tổ nói. Quỷ chủ lung lay đầu, không có đơn giản như vậy, Hồng quân giả dối như hồ, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy, cái kia Hồng quân nắm giữ mở ra âm dương hai giới lối đi biện pháp, chính là ta âm ti tử địch, Hồng quân bất tử, yêu tộc cùng ma thần bộ tộc bất cứ lúc nào cũng có thể quay đầu trở lại, làm cho ta âm ti với hạo kiếp bên trong, Hồng quân bất tử, lòng ta khó yên. Hồng quân phân cách nhân tộc, cùng ta nhân tộc cắt rời, mọi chuyện cùng ta nhân tộc cũng không liên quan, các hạ như muốn ra tay, cứ việc ra tay là được rồi. Thái nguyên giáo tổ cười híp mắt nói. Bất kể nói thế nào, đều phải cảm tạ các vị đạo hữu lần trước giúp ta âm ti một chút sức lực. Quỷ chủ nói. Chúng ta cũng là thay người làm việc, lấy tiền cùng người tiêu thai, chính là buôn bán mà thôi, gì nên như vậy, chúng ta đối với sinh tử bạc rất hiếu kỳ, vừa vặn có cơ hội chứng kiến hình dáng Thái Bình giáo tổ không nhanh không chậm, năm đó quỷ chủ cướp lấy chính mình hoàng đồ một góc, bỏ lỡ đạo cơ, khiến các vị giáo tổ suýt chút nữa bị đạo hóa, bực này ân oán, há có thể tùy tiện đi qua. Sinh tử bạc. Nhắc tới sinh tử bạc, quỷ chủ trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng nói, không biết mấy vị đạo hữu có từng tìm hiểu xong sinh tử bạc, không bằng đem sinh tử bạc trả lại cho ta âm ti làm sao, ta âm ti nguyện ý cho các vị đạo hữu đổi một việc chỗ tốt. Đổi một việc chỗ tốt. Thái dịch giáo tổ nhìn về phía quỷ chủ, lắc lắc đầu, sợ là không được, thứ bình thường, há có thể đáng giá ta nhân tộc cùng yêu tộc, ma thần hai tộc, long tộc kết làm như vậy sinh tử đại thủ. Quỷ chủ không nói, một bàn tay không nhanh không chậm đập bàn, một lát sau mới nói, không biết các vị đạo hữu muốn cái gì, cứ mở miệng nói ra chính là. Thái đấu giáo tổ cười khẽ, không vội vã, không biết đạo hữu thấy thế nào chờ chư thiên vạn giới thế cuộc. Quỷ chủ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng, yêu tộc cùng ma thần bộ tộc một nhà độc đại, nhân tộc hoàn toàn bị nặn ra đại bên trong cục, cái kia ma thần bộ tộc trong đất sức chiến đấu vô song, nhân tộc muốn có phát triển nhưng là không có khả năng. Trời đất tuy lớn, nhưng đều bị yêu tộc cùng ma thần bộ tộc chiếm cứ, liền ngay cả tứ hải đều thu về yêu tộc dưới trướng, nhân tộc tuy rằng mạnh mẽ, đông đảo cường giả, nhưng không có đất dụng võ. Nhìn các vị giáo tổ, quỷ chủ nói, bây giờ chư thiên vạn giới, chỉ có ta âm ti cùng nhân tộc yếu nhất, không biết các vị đạo hữu có thể nguyện cùng ta âm ti liên minh, cùng chống đỡ yêu tộc cùng ma thần bộ tộc. Nhìn quỷ chủ, các vị giáo tổ vẻ mặt vi diệu, Thái Bình giáo tổ nói, âm ti còn có huyết hải, Phật gia không có bãi bình, làm sao cùng ta nhân tộc kết minh, chẳng phải là muốn đem ta nhân tộc kéo tới trong nước xoáy, phải biết Phật gia nhưng là có hai vị vô thượng cường giả. Khó đối phó á, không chỉ là đang đối mặt yêu tộc cùng ma thần bộ tộc thời gian, chúng ta liên thủ, còn lại thời điểm, vẫn là không liên quan tới nhau. Quỷ chủ nói. Nói thật dễ nghe, nếu là ta nhân tộc cùng yêu tộc, ma thần bộ tộc nổi lên tranh chấp, mà ngươi âm ti hoàn toàn bị Phật gia cùng huyết hải ngăn cản, muốn ngươi âm ti làm gì mà ngược lại, ta nhân tộc kẻ thù không nhiều, chỉ cần ngươi âm ti cùng ma thần bộ tộc cùng yêu tộc nổi lên xung đột, ta nhân tộc bất cứ lúc nào cũng có thể không hề lo lắng ra tay giúp đỡ. Cứ như vậy chẳng phải là bất công Thái Bình giáo tổ khịt mũi con thường. Quỷ chủ cười khẽ, huyết ma bị vây ở huyết hải, không thành tài được, còn nói Linh Sơn tịnh thổ, chỉ cần chúng ta kết minh, Linh Sơn tịnh thổ cũng phải cấp chúng ta mặt mũi, ta âm ti cùng nhân tộc kết minh, trăm lợi mà không có một hại. Chuyện này còn muốn cho phép ta nhân tộc cẩn thận suy tính một phen mới được. Thái đấu giáo tổ nói. Quỷ chủ gật gật đầu, đã như vậy, vậy thì không quấy rầy nhiều các vị đạo hữu, như là mấy vị đạo hữu lúc nào nghị thông suốt, muốn trao đổi cái kia một nửa kia sinh từ bạc, cứ mở miệng chính là, cáo tử. Quỷ chủ nói đi là đi, không chút rông dài. Thiên đình bên trong, các vị yêu thần nhìn quỷ chủ ở nhân tộc rời đi, sắc mặt âm trầm lại, hổ thần nói, nhân tộc vẫn đúng là không an phận, lại muốn cùng âm ti khuấy hợp lại cùng nhau, chẳng lẽ là sống trắng án. Tượng thần trong tay vướt vướt bù câu trứng lớn nhỏ ba ho tha cờ hờ, nhắm mắt lại, không sao, bây giờ trong trời đất bị ta yêu tộc chiếm cứ, vạn cổ tinh anh hồn phách hòa vào tinh thần hải dương. Tinh không này là ta yêu tộc thiên hạ, há cho nhân tộc lại nổi lên sóng gió. Lời tuy như vậy, nhưng cũng không thể không đề phòng, phải biết nhân tộc phong thần bảng nhiếp thủ ngôi sao một tia bản nguyên, đây là mầm thai họa vị trí, vẫn cần nghĩ một biện pháp nổ này mầm thai họa hồ thần trong mắt trí tuệ văng lửa khắp nơi, tầm nhìn thông tuệ, làm người tim đập thình thịch. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.